Chương 1753, cùng đi bơi. Lưu Húc nắm ăn mặc quần áo mới, mang 36 vạn 6 kim cương dây chuyền phỉ thúy, ly khai tiệm bán quần áo. Còn như kim cương giám định thư, Lưu Húc căn bản không muốn, là không phải thật sự hàng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chứng kiến trên đường những người đó quay đầu hâm mộ dáng vẻ, Lưu Húc cảm giác, tiền này xài đáng giá a. Lưu Húc đang theo phỉ thúy cùng nhau trở về thời điểm, liền nhận được Sa Hiểu điện thoại. Sa Hiểu trong điện thoại thất kinh, nói là tiểu sảng xảy ra chuyện rồi, ho khan không ngừng. Lưu Húc cũng thất kinh, để phỉ thúy chính mình trở về, hắn lập tức đánh liền một cái xe chạy tới Sa Hiểu trong nhà. Đến rồi Sa Hiểu trong nhà sau đó, Lưu Húc liền gặp được nằm ở trên giường Trịnh Sảng, trên trán bày đặt một cái khăn lông, sắc mặt phi thường tái nhợt, thở khò khẹ vô cùng nghiêm trọng. Lưu Húc quá đi dò xét một cái, phát hiện cái trán của nàng nóng hổi. Sa Hiểu kinh hoàng thất thố nói, làm sao bây giờ nha. Lưu Húc chấn định hỏi, khi nào thì bắt đầu. Sa Hiểu nói, sáng sớm hôm nay, ta gọi nàng rời giường, nàng nói ngủ thêm một lát nhi, kết quả ta cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó lại một lát sau, ta liền phát hiện nàng cả người nóng hổi, ho khan không ngừng. Lúc này Trịnh Sảng trợn mở con mắt, thấy được Lưu Húc, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Lưu Húc đưa tay khoát lên Trịnh Sảng mạch tượng bên trên, xem nhìn một cái phát hiện, nàng là bởi vì bị cảm lạnh, đem thở khò khè dẫn phát rồi. Thở dài, Lưu Húc viết một cái phương thuốc cho Sa Hiểu, để cho nàng đi dược phòng mua thuốc. Sa Hiểu sau khi rời khỏi, Trịnh Sảng cười cười, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ tới. Ngươi đây là ý gì? Lưu Húc giật mình nói. Trịnh Sảng nói, ngươi mỗi chu tài tới một lần, ta cảm giác không đủ, cho nên ta là hơn sinh hai lần bệnh, cho ngươi sáng tạo một ít cơ hội, chờ một chút ta đối với ta mụ nói ta khó chịu, để cho ngươi mỗi tuần qua đây cái 3-4 lần, như vậy ngươi đã chữa bệnh cho ta, có thể theo ta mụ gần hơn một cái quan hệ, thế nào, ta điều kiện này cho ngươi sáng tạo được rồi. Ta Lưu Húc đột nhiên muốn cười, cuối cùng lúc này mới lắc lắc đầu nói, ngươi vì cho ta sáng tạo điều kiện, cho nên mới đem chính mình cho lộng bị bệnh. Trịnh Sảng kêu ngạo gật gật đầu. Lưu Húc xì một tiếng bật cười, nói, ngươi thật đúng là không cần thiết, nếu như nói cao y na ho một ngày ta muốn là không nhịn được, không phải cẩn thận đem bọn ngươi đều đẩy, ta phỏng chừng mẹ ngươi với ngươi không thể không giết ta. Trịnh Sảng nhún vai một cái nói, đến đây đi, cô nương ta tôn phía sau đại giá. Lưu Húc hoàn toàn bị Trịnh Sảng đánh bại. Cùng với nàng trò chuyện trong chốc lát, phát hiện Trịnh Sảng biểu hiện ra giá lạnh như vậy, trên thực tế cố gắng tính trẻ con. Hơn nữa nàng còn đặc biệt bụng đen, Lưu Húc vốn là muốn đùa giỡn một chút lọ lì gì, kết quả thành Trịnh Sảng đùa giỡn Lưu Húc, hơn nữa luôn là lấy Sa Hiểu trêu đùa, nói Lưu Húc nếu là không đối với y Sa Hiểu bá vương ngạnh thượng cùng, đời này cũng đừng nghĩ làm mẹ nàng tình nhân. Kết quả Sa Hiểu sau khi trở về, Trịnh Sảng quả đoán không nói. Mà Lưu Húc cũng mau rời đi đất thị phi này, đến chủ phòng cho nàng nấu thuốc. Sa Hiểu theo tới rồi, Lưu Húc nói, ngươi yên tâm đi, tiểu Sảng bệnh không có việc gì, thuốc nấu xong cho nàng uống liền thành. Sa Hiểu thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn không có việc gì. Ngược lại lại nhìn một chút Lưu Húc nói, ta nghe tiểu Sảng nói, ngươi cho nàng làm châm cứu, nàng sẽ cảm giác được tốt hơn nhiều, nếu không ngươi về sau mỗi tuần qua đây 3-4 lần được rồi, như vậy tương đối lợi cho tiểu Sảng bệnh. Lưu Húc quay đầu nhìn thoáng qua cái này từng tại hắn trên đầu vai đã khóc không chỉ một lần nữ nhân, gật đầu nói, đi. Sa Hiểu lại có vẻ phóng khoáng sinh ra, cười hỏi, ngươi vẫn sẽ không bơi sao? Lưu Húc không khỏi nghĩ tới một lần kia nhảy xuân giang hà sự tình, lung tung nói, hai ngày này tương đối bận rộn, không có đi. Sa Hiểu nói, chờ một chút tiểu Sảng đang ngủ, cùng đi bơi a đi. Lưu Húc sảng khoái đáp ứng nói. Trịnh Sảng thấy Lưu Húc cho nàng đoàn qua đây một chén thuốc, đánh chết đều không uống, kết quả hắn nói, ngươi uống hết đang ngủ, ta muốn với ngươi mụ đi bơi. Trịnh Sảng không nói hai lời liền uống vào phi thường khổ thuốc đông y dì, đồng thời lập tức nằm xuống ngủ, để Lưu Húc vô cùng dở khóc dở cười. Mà Lưu Húc thì cùng Sa Hiểu xuống lầu đến rồi nàng bên trong tiểu khu một cái trong trung tâm bơi lội mặt, không thể không nói cái này tiểu khu hạng sang chính là tốt, bên trong tiểu khu thì có bể bơi, hơn nữa diện tích hơn 1.000 bình, nước bên trong trong suốt không gì sánh được, chính là người có chút ít, bất quá như vậy tốt hơn. Sa Hiểu ở chỗ này có áo tắm, Lưu Húc không có, bất quá nơi này có bán, cho nên hắn mua cái quần bơi, đến phòng thay quần áo thay sau đó, liền chiến nguy nguy đi tới hồ bơi. Sa Hiểu theo sát phía sau liền đi ra, mặc chính là liên thể áo tắm, có điểm bảo thủ, bất quá vẫn là diễm lệ bức người. Sa Hiểu hoạt động một chút thân thể, sau đó đứng ở cầu nhảy cái trước cá nhảy liền nhảy tới trong nước, mà Lưu Húc thì chỉ có thể nhìn. Không có biện pháp, hắn là cái vịt lên cạn. Bơi nhưng là Liêu Muội chuẩn bị kỹ năng, kết quả lại bị kéo ra, Lưu Húc tâm lý nhịn không được nhổ nước bọt. Bất quá nói thật, trông Sa Hiểu hí thủy thực sự là một phen có khác ý nhị, thục nữ tỷ tỷ ở trong nước giống như là một con mỹ nhân ngư giống nhau, 300m trưởng hồ bơi, một cái qua lại không cao hơn 5 phút đồng hồ, thế bơi phi thường xinh đẹp. Quan trọng nhất là, nơi đây không có những người khác. Sa Hiểu Du một cái qua lại sau đó, đi tới Lưu Húc bên cạnh, cười nói, ngươi dưới đi thử một chút nha, ta sợ chết đuối. Lưu Húc phi thường không có có can đảm nói một câu như vậy. Sa Hiểu bật cười, phong tình vạn thiên đạo, có ta ở đây nơi đây, có thể chết đuối ngươi sao? Lưu Húc nói đùa, ta sợ ngươi mưu sát ta. Sa Hiểu một tay nắm lấy Lưu Húc chân mắt cá, dùng sức lôi kéo, lông mày dựng thẳng nói, ngươi xuống đây đi ngươi. Sau đó Lưu Húc trực tiếp một cái lảo đảo liền té ngã ở trong nước, thế nhưng hắn là một điểm thủy tính cũng không có, vô ý thức liền muốn dãy rủa, kêu lớn cứu mạng. Chẳng những phong ấn bơi kỹ thuật, còn thiết định thành làm sao đều không học được thuộc tính, kết quả vẫn là Sa Hiểu kéo hắn, để hắn chớ để cho. Lưu Húc lúc này mới yên tĩnh lại, giống như một con bạch tuộc giống nhau ôm lấy nàng. Sa Hiểu cảm giác được buồn cười, nói, ngươi cứ như vậy sợ thủy? Lưu Húc gật đầu. Sa Hiểu nói, ngươi buông ta ra trước, ta lôi kéo ngươi, dạy ngươi làm sao dù, kỳ thực bơi không có phức tạp như thế, rất đơn giản. Không muốn. Lưu Húc ôm chặt lấy Sa Hiểu nói.